Chàng rể siêu cấp, chương 776. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 776, thế giới thứ hai. Hà Tiêu Tiêu, con đừng nói bậy, mau về phòng của con đinh ghê, Hà Tiêu Tiêu nói, Hà Thanh Phong mắng. Trước đây, Hà Tiêu Tiêu vẫn thường dùng ánh mắt giễu cợt nhìn Dực Lão, Hà Thanh Phong không có ý kiến nhiều. Nhưng hôm nay, Hà Thanh Phong biết Dực Lão đến đây vì chuyện gì, vì thế không để Hà Tiêu Tiêu láo sực như thế được. Sự tồn vong của Thiên Khải cũng chính là sự tồn vong của họ, dù cho Hà Tiêu Tiêu không vừa lòng Dực Lão như thế nào nhưng bây giờ Tư Môn và Tam Điện phải hợp sức với nhau. Lần đầu tiên Hà Tiêu Tiêu thấy Hà Thanh Phong nghiêm túc như thế, điều này khiến cô ta bị dọa sợ không nói nên lời. Mặc dù nàng công chúa này đã quen với sự tự do phóng khoáng nhưng cô ta không phải là một kẻ ngốc. Cô ta biết chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra nên thái độ của cha cô ta mới thay đổi như thế. Hơn nữa, việc Dực Lão có mặt ở Tam Điện đã là một điều hết sức kỳ lạ. Sau này cha nhất định phải giải thích chuyện này cho con, nếu không, con sẽ không tha thứ cho cha. Hốc mắt Hà Tiêu Tiêu hoen đó, Hà Thanh Phong không có tâm trạng để an ủi cô ta. Nhanh chóng ra cửa tiếp đón Dực Lão. Dực Lão, ngọn gió này đưa ông đến chỗ tôi thế? Hà Thanh Phong khách sáo hỏi Dực Lão, Tứ Môn và Tam Điện vốn là một, việc tôi tới đây cũng không có gì kỳ lạ chứ. Dực Lão cười đáp lại. Tất nhiên, việc này là tất nhiên rồi, vào trong thỏi. Hà Thanh Phong nói, không cần, chắc anh cũng rõ nguyên nhân tôi đến tìm anh rồi chứ. Bây giờ tôi không có tâm trạng tán gẫu với anh, Dực Lão nói, Hà Thanh Phong hít sâu, biểu cảm nghiêm túc nói. Xem ra Dực Lão cũng cảm nhận được động lĩnh ở khu cấm địa. Không biết ông nghĩ thế nào, đã nhiều năm rồi khu cấm địa không có bất kỳ thay đổi nào, động tĩnh tối qua chắc là hành động của đối phương. Có thể bên đó muốn gây chiến với chúng ta, ngoại trừ khả năng này thì tôi không nghĩ được khả năng nào khác. Dực Lão nói, cả người Hà Thanh Phong run lên, mặc dù ông ta cũng nghĩ như thế, nhưng trong lòng vẫn cầu may. Nhưng bây giờ, ngay cả Dực Lão cũng nghĩ như thế thì xem ra là sự thật rồi. Đi thôi, đến khu cấm địa xem đã xảy ra chuyện gì. Hà Thanh Phong đề nghị, Dực Lão gật đầu một cái. Khu cấm địa Thiên Khải là nơi không phải ai cũng có thể ra vào, trừ những người đứng đầu của Tứ Môn và Tam Điện ra, bất kỳ ai xuất hiện ở đây đều sẽ bị giết chết. Đây là quy định đầu tiên của Thiên Khải, không một ai dám vi phạm điều này. Bởi vì đằng sau những quy tắc là máu của vô số người thích tò mò. Cho dù là công chúa kiêu ngạo như Hà Tiêu Tiêu, Hà Thanh Phong cũng ra lệnh tử hình cho cô ta. Vì thế, Hà Tiêu Tiêu cho dù rất tò mò việc rốt cuộc trong khu cấm địa đang cất giấu điều gì nhưng từ đó đến giờ cô ta chưa bao giờ dám đến đó để tìm hiểu. Vì vùng cấm địa thì tất nhiên sẽ có người canh giữ, khả năng của người canh giữ nơi này đối với Thiên Khải mà nói là đỉnh cao thuộc top 10 cao thủ. Dực Lão, Hà Lão, người canh giữ nhìn thấy hai người tiến đến kính cẩn chào. Tối qua đã xảy ra chuyện gì? Hà Thanh Phong không đợi được hỏi. Không có sự cho phép của hai người, tôi không vào khu cấm địa, nhưng tôi qua tôi cảm nhận được một nguồn năng lượng rất mạnh mẽ. Người canh giữ nói, trước mắt mọi người là một hang động tối đen, sâu không đó được. Dực Lão và Hà Thanh Phong nhìn nhau một cái, bước vào hang động. Hang động này có độ dốc đi xuống, nói cách khác, hang động này thông thẳng đến tâm trái đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đi suốt 10 phút, trong hang động xuất hiện một tia sáng yếu ớt truyền đến từ đáy hang động. Tim Hà Thanh Phong đập mạnh, mặc dù bí mật ở nơi này rất lâu rồi hơn nữa ông ta cũng không phải mời tới đây lần đâu. Nhưng mỗi lần đến đây, Hà Thanh Phong luôn luôn căng thẳng như thể. Người đứng đầu Tam Điện thân thế mạnh mẽ biết bao nhưng cũng có thứ khiến ông ta phải sợ hãi sao? Dực Lão, ông có cảm nhận được sự khác biệt không? Hà Thanh Phong hỏi Dực Lão. Dực Lão gật đầu, nói, dao động năng lượng mạnh hơn trước kia nhiều, xem chứng không thể giữ nơi này được lâu. Trong lúc nói chuyện cuối cùng cả hai đã đến được nơi mong muốn. Chỗ sâu nhất của hang động trong một khe sàng nhỏ là bóng tối vô tận giống như một lỗ đen có thể nuốt chửng mọi thứ. Bên trong lỗ đen ấy là sương mù tỏa lên từng đợt dường như muốn xuyên thủng cái. Bỗng, thấy cảnh tượng này, sắc mặt Hà Thanh Phong thay đổi, nói. Tôi nhớ lần trước dao động không rõ như thế. Dao động này hẳn là mạnh hơn gấp nhiều lần. Tại sao lại thế? Tại sao lại có sự thay đổi lớn như thế? Cảm nhận được sự sợ hãi của Hà Thanh Phong, Dực Lão không còn hình tỉnh như thường ngày, ông ta nói. Xem chứng, đã đến lúc không thể giữ được bí mật của Thiên Khải nữa rồi. Hàn Tam Thiên vẫn luôn muốn tìm ra bí mật của Thiên Khải. Chính tại nơi này, Thiên Khải được thành lập 300 năm là do lỗ đen này. Ở đầu kia của lỗ đen là một thế giới khác, không ai biết thế giới đó thật sự như thế nào. Nhưng sinh vật ở thế giới đó có sức mạnh vô song và chúng gần như đã có thể giết chết toàn bộ thế giới này. Nếu như không có những vị cao thủ hy sinh mạng sống mình để kìm hãm sự công kích của sinh vật ở thế giới thứ hai này, trái đất đã sớm bị hủy diệt. Biểu cảm Hà Thanh Phong run rẩy, hít một hơi lạnh, nói. Dực lão, dựa vào thực lực của Thiên Khải bây giờ thì không thể đối phó được bọn chúng. Không lê thế giới sẽ bị hủy diệt sao? Hải Thanh Phong thân là người đứng đầu Tam Điện, ông ta biết rất rõ lịch sử của Thiên Khải. Trước đây, Thiên Khải có thể ngăn cản được sự công kích từ thế giới thứ hai là bởi vì lúc bấy giờ thư xê lực của Thiên Khải thật sự rất mạnh mẽ. Cấp trừ thiên có hơn 10.000 cao thủ, nhưng ngày nay, cao thủ của cấp trừ thiên chỉ còn mấy chục người, với lực lượng như thế thì làm sao có thể chống lại thế giới thứ hai kia? Điều này đối với Hà Thanh Phong mà nói là một chuyện hết sức tuyệt vọng. Dực lão gật đầu, Thiên Khải của bây giờ so với trước đây mà nói, giống như đang so sánh một người trưởng thành với một đứa trẻ sơ sinh vậy, hoàn toàn không có chút trọng lượng nào. Với năng lực của Thiên Khải bây giờ làm sao chống lại thế giới thứ hai kia được? Tôi muốn tự đi tìm hiểu, Dực lão đột nhiên nói. Hà Thanh Phong sững sờ, khó hiểu nhìn Dực lão. Tự đi tìm hiểu, để khám phá được bí mật của thế giới thứ hai này, Thiên Khải đã cử không ít cao thủ vào đó. Nhưng cho đến bây giờ, vẫn chưa ai sống sót trở về. Cái này giống như miệng quỷ, bước vào là sẽ bị quỷ nuốt chừng. Sau khi chắc chắn rằng Hàn Tam Thiên có thể thăng cấp ở cấp chủ thiên, tôi sẽ cống hiến mạng sống của mình cho Thiên Khải. Dù sao tôi cũng không sống được bao lâu, thay vì chết ở Thiên Khải thì chết ở thế giới thứ hai. Dực lão nói, Hàn Tam Thiên thăng cấp ở cấp chủ thiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm trạng hiện giờ của Hà Thanh Phong đang rất nặng nề, nhưng khi nghe thấy câu này thì liên cảm thấy như đang nghe chuyện cười vậy. Một người mới bước vào Thiên Khải lại muốn thăng cấp ở cấp chủ thiên, có buồn cười quá không? 13 Sa Ảo Ủy. Ủy George bản quyền 1354A, MMGH cách chương.